Ha ha, đám ngu xuẩn này còn muốn đấu với ta, không biết tự lượng sức mình, không nghĩ đến ta là ai cơ chứ. Lần này phải đến nơi khác chơi mới được, cảm giác bắt nạt người khác quả thực rất thoải mái, có điều bây giờ, người hận mình ngày càng nhiều, cùng lắm thì nhiều hơn gấp đôi thôi. Lúc này, Vương Tiểu Minh đang suy tư chuyện nhân sinh đại sự, trăm năm nay, mỗi giờ mỗi khắc không chơi bời, điều khiến hắn kỳ quái chính là, lần này tùy ý vui đùa một chút lại có thể tăng cao tu vi, hơn nữa tu vi còn ngày càng cao, Vương Tiểu Minh cảm giác cuộc sống như thế quả thật vui sướng hết sức a. Nhưng cũng có lúc hắn cảm giác rất mệt mỏi, nhưng không còn đường quay đầu lại rồi. Ai, thở dài một tiếng, hắn đối với tương lai trước mắt có chút mê mang. Tiểu Minh, đúng lúc này, một âm thanh vang lên từ phía sau, sắc mặt Vương Tiểu Minh biến đổi, không ngờ có người sẽ vô thanh vô thức lại gần mình, hơn nữa bản thân lại không phát hiện ra, điều này khiến hắn khẩn trương a. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người kia, Vương Tiểu Minh đột nhiên thay đổi khuôn mặt vô cùng kích động. Lâm Bá Bá, đúng lúc này, hắn cảm giác thế giới đã sáng chói rồi. Hoa, hỗn thế ma vương Vương Tiểu Minh gào khóc dầm một tiếng ôm lấy bắp đùi Lâm Phàm. Bá Bá cứu mạng a. Cách chương.